Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 443 Nguyền Rủa Căn Nguyên, chương 443 Vu Sư Tháp Dược Tế Thất. Nguyên Tiêu lấy ra siêu vật chất phân giải khí bày biện ở mặt bàn thượng, lúc này đây muốn luyện chế. Không phải siêu ma dược tế, nhưng là khó khăn lại còn xa xa ở siêu ma dược tế trở lên. Chỉ là một loại tồn tại với hắn trong tưởng tượng luyện dược phương pháp. Cụ thể có thể hay không thành công còn muốn xem kế tiếp nếm thử, màu đỏ hình cầu bay lên không? Nguyên Tiêu quán chú pháp lực bỏ vào đi một tiểu khối huyết nhục, đây là ảnh trùng trên người bị nguyền rủa ăn mòn một khối huyết nhục. Lúc này tinh thần lực thông qua siêu vật chất phân giải khí tăng phúc mấy ngàn lần lực khống chế. Đã bị đánh tan thành hạt cơ bản, huyết nhục lập tức cấu thành một cái khổng lồ hạt thế giới, ở phóng. Đại vô số lần hạt thế giới, vô số huyết nhục hạt tạo thành vô số biến ảo không chừng phù văn, này đó phù văn chính là nguyền rùa. Mấu chốt, chỉ cần phá giải này đó là có thể phá giải nguyền rùa, này đó hạt tổng thể tới nói so điện tử còn nhỏ. Di động tốc độ thậm chí xa xa vượt qua vận tốc ánh sáng. Dù cho là vu sư cũng không có khả năng bắt giữ đến vô số hạt siêu vận tốc ánh sáng di động. Bởi vậy tìm được phá giải cái này nguyền rủa phương pháp chỉ có thể thông qua đủ loại nếm thử, ra. Tốc thế giới, Nguyên Tiêu siêu não chấn động. Toàn bộ khổng lồ hạt tinh vân lập tức rõ ràng rất nhiều, đồng thời độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp. Quán chú, giống nhau giảm bớt hạt tốc độ, ý thức ngàn gấp đôi tốc hạ chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Nguyên Tiêu đã một tiếng kêu rên tinh thần lực bắn ra siêu vật chất phân giải khí. Thật sự là này đó hạt vận động quỹ đạo bao hàm quá nhiều số liệu. Dù cho là hắn siêu não đều không thể thừa nhận nhiều như vậy đồ vật thống khổ bất kham siêu này. Còn chỉ là một cái cao minh nguyền rùa, mà không phải vô định chân khuẩn cái loại này trình tự đồ vật này cũng khó trách năm đó diệt ma. Chiến tranh, mãi cho đến đời thứ nhất vu sư chi thần xuất thế ma pháp văn minh mới phá giải rớt vô định chân. Khuẩn, nghĩ đến chỉ có cái loại này trình độ siêu não. Có thể hoàn toàn phân tích vô định chân khuẩn tạo thành, huyết mạch võ trang ăn mặc. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát quả quyết nói, bằng vào huyết mạch võ trang cường hóa qua đi siêu não. Hơn nữa vô hạn chi xà dung hợp mảnh vỡ thân cách. Đủ để tại đây trong lúc đem hắn tính toán lực tăng lên tới một cái cực hạn. Đến lúc đó nói không chừng thật có thể phá giải nguyền rủa bí mật ngàn gấp đôi tốc lại lần nữa khởi. Động, Nguyên Tiêu trong nháy mắt bắt giữ tới rồi vô số hạt mỗi một cái tạo thành cùng vận hành quỹ đạo có. Này chương nhất căn nguyên hạt vận hành đồ, chỉ cần ngược hướng suy đoán, là có thể tìm ra này đó đồ vật tổ hợp lên có thể phá giải nguyền rủa, hung chú linh thể. Bọn họ có thể thao tác một loại dung hợp tinh thần lực sinh ra biến chủng vô định chân khuẩn. Loại đồ vật này lực sát thương giảm mạnh, nhưng là khó chơi trình độ lại mấy chục lần tăng phúc. Một khi bị quấn lên liền sẽ hoàn toàn cắm rễ trên cơ thể người DNA mặt trên tuy hai mà một mà duy. Nhất giải dược, thế nhưng chính là cao độ tinh khiết vô định chân khuẩn tạo thành khuẩn loại, lại không được. Có thể rút ra linh hồn đổi một cái khỏe mạnh thân thể, chỉ là cứ như vậy người chẳng khác nào phế đi. Nguyên Tiêu hơi suy tư đã tìm ra tạm thời áp chế biện pháp. Không bao lâu một ít áp chế nguyền rủa dược tề đã chế tạo ra tới. Tuy rằng không thể trị tận gốc nhưng là áp chế qua đi lại không ảnh hưởng chiến đấu, quan trọng nhất. Một chút, không có nguyền rủa quấn thân người ăn vào dược tề liền có được sức chống cự, không gian lập lòe. Nguyên Tiêu đã rời đi nhân tạo thần quốc, đây là ta chế tạo dược tề, Nguyên Tiêu lấy ra ba con. Thủy tinh bình phân đi xuống, uống xong đi liền có thể dự phòng nguyền rủa quấn thân. Đồng thời áp chế nguyền rủa thương tổn, muốn hoàn toàn giải quyết nguyền rủa trước mắt duy nhất phát hiện phương pháp chính là vô định chân. Khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại hô, đa tạ ân cứu mạng, ảnh trùng hổ thẹn nói. Vừa rồi hắn chính là thiếu chút nữa liền kiên trì không được cả người hư thối, không cần khách khí. Trên thực tế ta hoài nghi thế giới này là một cái ảo tưởng bí cảnh, Nguyên Tiêu xua xua tay cứng đờ. mà nói ảo tưởng thế giới. Chuyện này không có khả năng. Càn Khôn Trụ kinh hô, đoàn trưởng, người thật xác định sao? Mông Ca cũng nghi ngờ nói, nếu nơi này là ảo tưởng thế giới ta hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Sao có thể một chút dị thường đều không có phát hiện? Hoàng Kim Bỉ Mông trời sinh đối với phương diện này trực giác cùng kháng tính liền phi thường. Cường, trước mắt còn chỉ là suy đoán, nhưng không phải không có một chút căn cứ, Nguyên Tiêu giải thích nói. Chuẩn xác mà nói ta có một loại hẳn là sử dụng thành công năng lực. Nhưng là ở thế giới này lại mất đi hiệu lực. Đừng quên học viện thần tích là địa phương nào. Mấy ngày liền võ mễ đều có thể sinh ra thiên võ ảo cảnh loại này tồn tại. Dù sao tiểu tâm vô đại sai chúng ta nhiều chú ý một chút nghe ngươi ảnh trùng cái thứ nhất tỏ. Thái độ, Mông Ca cùng Càn Khôn Trụ lúc này đây cũng là thật sự tâm phục khẩu phục. Ảnh trùng thiếu chút nữa chết kết cục bọn họ gặp được. Trước không nói Nguyên Tiêu thực lực có thể hay không đánh quá hai cái thất giai vu sư. Nhưng là ở các loại thủ đoạn thượng cũng đã biểu hiện ra phi phàm năng lực. Cùng thời gian, khoảng cách Nguyên Tiêu mấy người 50 dặm ngoại, nơi nơi đều có mặt trái lực lượng trở ngại. Đồng thuật coi cự, lúc này bên này 96 cái tân sinh tạo thành đội ngũ đã tổn thất mấy cái. Bọn họ trơ mắt nhìn 5 cái chúng nguyền rủa đồng đội ở bọn họ trước mặt hóa thành một bãi hắc. Thủy tuy rằng đều biết không sẽ chết, nhưng là này vài người bị đào thải đã là khẳng định khó nhất xem một chút là. Bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng không có một cái bắt lấy hung chú linh thể bóng dáng. Nếu điểm này không có biện pháp giải quyết, bọn họ chỉ sợ còn không đợi tìm được vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại cũng đã chết ở này. Phiến khô hải, ta có biện pháp chống cự hung chú linh thể, hỏa linh tiên tháo xuống một con hình. Tròn hoa tai nói, đây là gia phụ luyện chế ma đạo khí phượng hoàng vòng. Có thể tăng phúc ta thiên phú kỹ năng niết bàn lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực bộ có niết bàn linh hỏa đủ để ngăn cản loại này nguyền rủa xâm lấn, phượng hoàng. Vòng tản ra, hóa thành đường kính 100 mét hồng hoàn. Trung gian một tầng màu đỏ kính mạc thượng thiêu đốt tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Hỏa linh tiên khi trước đứng ở trung gian ý bảo những người khác tách ra chạm hào. Lúc này đây vì lấy được uy tín nàng cũng là bỏ vốn gốc thông thường tới nói. Dù cho chức nghiệp giả có trời sinh lĩnh vực kỹ năng. Hắc thiết dài đoạn cũng sẽ không vượt qua đường kính 10 mét, phượng hoàng vòng có thể đem niết. Bản lĩnh vực tăng phúc đến đường kính 100 mét. Này trung gian mang đến thực lực chênh lệch khác nhau như trời với đất. Đừng nhìn này Phượng Hoàng Vòng chỉ là một kiện đồng thau một tinh ma đạo khí. Nhưng là giá trị so không ít truyền kỳ trang bị còn muốn chân quý thao tác như vậy một kiện ma đạo khí, dù cho đối với Hỏa Linh Tiên tới nói đều thực khó khăn, hai chi đội ngũ cơ hồ đồng thời xuất phát. Tìm kiếm mục tiêu. Căn cứ một ít vụn vặt manh mối bắt đầu ở hung chú biển chết biển rộng tìm kim. Hỏa linh tiên thật vất vả giải quyết hung chú linh thể ám sát vấn đề. Lại không biết Nguyên Tiêu một hàng đã trước tiên một bước đuổi ở bọn họ phía trước bằng vào ảo ảnh. Lữ đoàn đoàn đội kỹ năng cùng Nguyên truy tung, Nguyên Tiêu đã bắt giữ đến vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại hơi thở, hai ngày sau. Nguyên Tiêu bốn người một đường thật cẩn thận tránh đi các loại nguy hiểm. Rốt cuộc tới rồi tránh cũng không thể tránh nông nỗi, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm nơi xa một con. Đường kính chừng 10 dặm lớn nhỏ ô sao sao lô. Đây là bọn họ muốn tìm kiếm ngã xuống ở chỗ này thành thú. Chỉ là dĩ vãng những cái đó xuất quỷ nhập thần hung chú linh thể hiện tại lại quang minh chính đại. Xoay quanh ở chung quanh, căn bản không cần phán đoán. Liền biết chính diện đi vào tuyệt đối là tử lộ một cái, nếu không ngã xuống thành thú đặt ở nơi này. Bao lớn một cái bảo bối, cụt một tay thành chủ cùng hắn cửu vĩ thành thú sẽ không liền bước vào hung chú biển chết cũng. Không dám, rõ ràng là nơi này có cũng đủ uy hiếp đến truyền kỳ đồ vật. Nếu không không cần phải mượn dùng bọn họ tay tới ứng phó mấy thứ này. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.